Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 369, bị đánh đến hoài nghi nhân sinh Cát Tiểu Luân. Canh thứ hai, ta dựa vào, tên Tiểu Bạch Kiểm này thế mà lợi hại như vậy. Cát Tiểu Luân nhìn lấy trên cây vẫn như cũ phong khinh vân đạm Chu Hào. Nghe Lôi Na kinh hô. Hắn coi như lại ngu ngốc lúc này cũng hiểu được, vừa mới ngã xuống không phải Chu Hạo mà chính là Lưu Sấm. Mặt trắng nhỏ cũng là ngươi kêu. Chu Hạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào Cát Tiểu Luân trên thân. Thanh âm tràn ngập nghiền ngẫm. Ta, không phải. Theo Chu Hạo ánh mắt nhìn đến, Cát Tiểu Luân nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng truyền đến. Trong nháy mắt sợ tè ra quần, trong miệng mơ hồ không rõ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Oanh, sau một khắc, Cát Tiểu Luân đầu một tiếng oanh minh, cả người bị đập bay ra ngoài, trên không trung vòng vo hai vòng, đập xuống đất, chết sống không biết. Đủ rồi, ngươi muốn làm gì? Lôi Na trong tay lấy ra một khối thuẫn bài, cản tại mọi người trước người, phẫn nộ quát. Tường Vi, Kỳ Lâm, Triệu Tín bọn người đồng dạng lấy ra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu, ta muốn làm gì? Chu Hạo khóe miệng cười khẽ, đối với mọi người đề phòng hoàn toàn không có để ý. Nhìn chằm chằm Lôi Na, lạnh nhạt hỏi, là ta động thủ trước? Không phải, Lôi Na nghĩ nghĩ, đích thật là Lưu Sấm động thủ trước, mặt trắng nhỏ là bọn họ có thể kêu. Chu Hạo hỏi lần nữa, không phải, Lôi Na nói ra, lực lượng cũng có chút không đủ, trong lòng giận mắng, thật là một đám heo đồng đội, đối phương người nào, thực lực thế nào, đều không biết rõ ràng, thì dám tùy tiện động thủ, thật sự là không biết sống chết, vậy người cũng không thể tùy tiện động thủ đánh người a. Lúc này Kỳ Lâm đứng ra, chỉ trích nói, ồ. Không thể tùy tiện động thủ đánh người. Chu Hạo khóe môi nhếch lên một vệt mỉa mai. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Na. Ngoạn vị đạo, chúng ta Thái Dương Chi Quang, Liệt Dương Nữ Thần, Hùng Binh Liên Đại Đội Trưởng. Ngươi thấy thế nào? Kỳ Câm, kỳ thật hắn nói không sai. Lôi Na trầm ngâm nửa ngày. Cảm thụ Kỳ Lâm, Tường Vi, Triệu Tín bọn người nhìn lấy ánh mắt của nàng. Trầm giọng nói ra, cái gì, đội trưởng, hắn đánh người còn lý luận. Kỳ Lâm thật không thể tin nhìn lấy Lôi Na. Khó có thể tin, Tường Vi, Triệu Tín bọn người cũng giống như thế. Khụ khụ, lúc này, Lưu Sấm cùng Cát Tiểu Luân khôi phục ý thức, ưỡn lẻo thân thể, chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng phẫn nộ. Kỳ Lâm, Tường Vi, còn có các ngươi, Lôi Na ánh mắt đảo qua mọi người, bao quát nằm dạp trên mặt đất Lưu Sấm cùng Cát Tiểu Luân. Hít vào một hơi, cất cao giọng nói, các ngươi hiện tại cũng là siêu chiến sĩ, tương lai có thể trở thành thần. Các ngươi không phải là người bình thường, ý thức của các ngươi cũng muốn chuyển biến, các ngươi hẳn phải biết. Cái thế giới này đến cùng còn là cường giả vi tôn thế giới. Tại cái này vũ trụ tinh không bên trong, không có thực lực, cũng chỉ có thể bị đánh. Liền lấy lần này Lưu Sấm cùng Cát Tiểu Luân tới nói. Chu Hạo cũng là một bàn tay sợ chết bọn họ. Các ngươi lại có thể thế nào? Lôi Na ánh mắt đảo qua mọi người. Chất vấn, báo thù, đó bất quá là nhiều gia tăng mấy ngày oan hồn. Không cho mọi người cơ hội mở miệng. Lôi Na tiếp tục nói. Nữ thần ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Thì coi như các ngươi tất cả mọi người tăng thêm ta. Tăng thêm nơi này tất cả vũ khí hạt nhân. Cũng là tuyệt đối không gây thương tổn được hắn. Các ngươi có thể làm sao? Xông đi lên chịu chết. Lôi Na thanh âm bỗng nhiên biến đến đắt đỏ. Ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người. Chất vấn, chúng thân thể người run lên, vừa mới bọn họ muốn nói chế tài Chu Hạo mà nói đều hoàn toàn nuốt xuống. Chu Hạo lợi hại như vậy, lấy cái gì chế tài? Vậy chúng ta liền mặc cho người khác khi dễ. Kỳ Lâm so sánh cương trực, tâm lý có chút không phục, cả giận nói, không có thực lực, hoặc là bị khi phụ, hoặc là chết. Lôi Na trực tiếp cho nàng nguyên một đám đẫm máu đáp án. Giống hai người bọn họ, không có thực lực, còn dám kiêu ngạo như vậy, còn dám miệng ba hoa, không là muốn chết lại là cái gì? Coi như bị đập chết cũng là đáng đời. Lôi Na thanh âm lạnh lùng vang lên, trực kích tâm linh của bọn hắn, để mọi người sắc mặt trắng bệch. Đây cũng là cho các nàng phía trên trọng yếu nhất bài học, để bọn hắn biết cái thế giới này tàn khốc. Đừng tưởng rằng chính mình là siêu cấp gen chiến sĩ thì ngon. Muốn không bị khi phụ, cái kia phải cố gắng mạnh lên. Lôi Na quát nói, nữ thần, giác ngộ không tệ lắm. Chu Hạo bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Lôi Na bên cạnh. Nhìn đến tất cả mọi người là toàn thân một cái giật mình. Hắn thân thủ vỗ vỗ Lôi Na bả vai, mỉm cười. Mọi người thấy hắn tuấn mỹ gương mặt cương nghị, cái kia so nữ nhân còn nụ cười mê người, nhưng trong lòng thì không có chút nào ấm áp, ngược lại có loại cảm giác lạnh như băng, dường như cái kia là nụ cười của ác ma. Người này là ai? Chỉ huy trung tâm, si ông nhìn lấy giám sát bên trong Chu Hạo, ánh mắt ngưng tụ, hỏi, tướng quân, cha không được người này bất kỳ tin tức gì. Bất quá có thể khẳng định người này ít nhất là thần thể. Mà lại Lôi Na tựa hồ quen biết hắn. Xem ra tựa hồ rất mạnh. Si ông bên cạnh, trợ thủ của hắn Liên Phong trả lời. Tướng quân, chúng ta muốn hay không ra tay? Tạm thời không dùng. Đợi chút nữa tìm Lôi Na hỏi ý kiến, hỏi một chút tin tức. Điều tra rõ lai lịch của hắn sau mới quyết định. Si ông ánh mắt lãnh khốc, ngón tay gõ cái bàn, trầm ngâm nói, hắn cũng không phải Cát Tiểu Luân cùng Lưu Sấm, tại không có biết rõ ràng địch nhân nội tình trước đó. Tùy tiện xuất thủ là phi thường ngu xuẩn, được vinh dự chiến tranh cuồng nhân hắn, tự nhiên là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đúng, tướng quân, Liên Phong đáp, siêu thần học viện, sân huấn luyện, nữ thần. Giác ngộ không tệ lắm. Chu Hạo nhìn lấy Lôi Na, mỉm cười. Lôi Na tuy nhiên xem ra tùy tiện, không quá đáng tin, nhưng kỳ thật đáy lòng hết thảy đều rất rõ ràng. Đúng thế, nữ thần ta là ai? Lôi Na đầu dương lên, tóc dài hất lên, ngạo kiều nói, dường như vừa mới cái gì đều không phát sinh. Đội trưởng, bọn họ. Nhìn lấy Lôi Na trong nháy mắt thay đổi thần thái phấn khởi, hoàn toàn vạch trần qua chuyện vừa rồi dáng vẻ. Kỳ Lâm ánh mắt nhìn sang thụ thương Cát Tiểu Luân cùng Lưu Sấm, muốn nói lại thôi. Hiển nhiên đối với Chu Hạo đánh người, trong nội tâm nàng vẫn là canh cánh trong lòng. Bọn họ cái này là đáng đời. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này gọi Chu Hạo, chính là một vị phi thường cường đại thần, là nữ thần ta trăm cay nghìn đắng chuyên môn mời đến đem cho các ngươi phía trên cái này trọng yếu bài học bằng hữu, mục đích đúng là để cho các ngươi nhận rõ hiện thực, biết cái thế giới này bản chất, nỗ lực mạnh lên. Lôi Na vung tay lên, trực tiếp đánh gãy Kỳ Lâm, lôi kéo Chu Hạo trên cánh tay trước, long trọng giới thiệu, ô ô, ta không làm, ta muốn về nhà. Lôi Na thoại âm rơi xuống, đã khôi phục không ít. Cát Tiểu Luân nghe vậy, trực tiếp khóc lớn lên. Cảm tình hắn bị đánh không? Trong lòng càng là ủy khuất. Lúc trước hắn chỗ lấy gia nhập vào, thì là phụ trách nhận người A Kiệt nói cho hắn biết. Đến nơi này sau có thể được đến Tường Vi một đối một phụ đạo. Có thể cùng Tường Vi ở một gian phòng ngủ. Có thể có được Tường Vi yêu ái, ôm mỹ nhân về, nhìn đến Tường Vi cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người bộ dáng. Hắn tự nhiên là vô cùng kích động, hồn cũng bị mất, lập tức đại nghĩa lẫm nhiên đáp ứng xuống. Thế nhưng là, đến siêu thần học viện thêm vào hùng binh liên về sau. Hắn chẳng những không có đạt được tường vi một đối một phụ đạo, càng không có ở một cái phòng ngủ, mỗi ngày đều chỉ có thống khổ huấn luyện. Nếu không phải tường vi cũng ở nơi đây, hắn đã sớm bỏ gánh không làm. Hôm nay, hắn kém chút bị Chu Hạo đánh chết, còn không người cho hắn làm chủ, nội tâm nhất thời hỏng mất, khóc lớn muốn về nhà. Phi, đồ bỏ học viện, ra ra Lưu Sấm ta cũng không làm. Lưu Sấm từ dưới đất bò dậy, phun một bãi nước miếng, nghĩ hắn ở bên ngoài xã hội đen, thủ hạ huynh đệ bị đánh. Hắn làm lão đại đó là không nói hai lời, dẫn theo đao cũng là một cái làm. Nhưng Lôi Na quá làm cho hắn thất vọng. Còn nữ thần, cái dám nữ thần, nhưng kỳ thật Lôi Na lại thật là sợ sao? Nhiệt huyết, liều mạng, nàng cũng đã biết, nhưng chọc giận Chu Hạo, đem các người tất cả mọi người đập chết rồi, như thế thì dễ chịu rồi. Hiện thực cũng là tàn khốc như vậy. Tựa như nàng tại Liệt Dương Tinh, trên danh nghĩa là nữ hoàng, là Liệt Dương Tinh chủ thần, nhưng còn không phải như cái khôi lỗ một dạng, không có nửa phần quyền lợi, làm cái gì đều phải để Phan Trấn quản. Đây chính là người yếu bi ai. Không muốn chết, liền phải tiếp nhận hiện thực này. Muốn thay đổi, thì phải sống sót, sau đó mạnh lên, lại biến cường. Ai, Lôi Na, ngươi nhìn, thì cái này sợ dạng, về sau đến chiến trường cũng là làm kẻ đào ngũ. Không cứu nổi, ngươi vẫn là bỏ bớt lực khí đi. Nhìn lấy Cát Tiểu Luân gào khóc bộ dáng, Chu Hạo lắc đầu, ngân hà chi lực, cứu thế chủ. Ha ha, kỳ thật bản chất cũng là một cái bị siêu cấp gen khống chế phế vật sợ hàng. Bất quá, các loại siêu cấp trong gen ý thức khôi phục, Cát Tiểu Luân cái này sợ hàng cũng liền tan thành mây khói. Cho nên mặc kệ Cát Tiểu Luân nhiều sợ, nhiều phế vật, cũng không có quan hệ gì. Còn không phải ngươi, muốn không phải ngươi, có thể như vậy sao? Tường Vi đôi mắt đẹp chừng lấy Chu Hạo, nổi giận đùng đùng nói ra. Muốn không phải biết không phải là Chu Hạo đối thủ, nàng đều thật nghĩ đánh cho hắn một trận. Há, trách ta rồi. Chu Hạo quay đầu, trong mắt mang theo một vệt trêu tức. Ta chỉ là sớm để bọn hắn bộc lộ ra bản tính mà thôi. Không có ta, chờ đến chiến trường còn không phải như vậy. Đến lúc đó đem các ngươi đều liên lụy chết. Một chút ngăn trở đều không chịu nổi. Còn Hùng Binh Liên, Chu Hạo cười nhạo nói. Không cho phép ngươi làm nhục Hùng Binh Liên. Tường Vi giận dữ, bóng người trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại Chu Hạo sau lưng. Một cây dao găm hướng về Chu Hạo cổ cắm tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.